Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, tiền mặt vẫn là cho vay. Baharut Đế Quốc, Tây Bộ, Đế Đô Aquinter. Michirim một thân trường bào màu đen, mang theo rộng lượng liên thể mũ, đem chính mình mơ hồ khuôn mặt giấu ở mũ trong bóng tối. Giống như hắn dạng này một bộ tử vong pháp sư cách ăn mặc tại bốn phía cũng ít khi thấy. Hơi có chút làm người khác chú ý, nhưng là cũng không gây nên vệ binh kiểm tra. So với Riestai Vương quốc, Baharut Đế quốc bên trong mạo hiểm giả rất ít, càng nhiều hơn chính là tên là Worker tồn tại. Những người này tiếp nhận cũng không phải là một ít bình thường ủy thác nhiệm vụ, mà là thiên hướng về trộm mộ, giết người loại hình công việc bẩn thỉu việc cực, bởi vậy thường xuyên bị người oán hận, thậm chí hội kết xuống cừu gia, vì thế lựa chọn che lấp thân thể, tránh cho bị người nhìn thấy dung mạo người có rất nhiều. Trên thực tế, worker cũng không đều là khát máu giết chóc ác nhân, cũng có chút chỉ là khát vọng thoát khỏi mạo hiểm giả công hội trói buộc, tôn trọng tự do. Dù sao mạo hiểm giả công hội tại mạo hiểm giả hoàn thành ủy thác lúc muốn thu lấy nhất định môi giới tài chính, sẽ còn cưỡng chế cho nhiệm vụ chế định đẳng cấp, không cho đẳng cấp thấp mạo hiểm giả đội ngũ xác nhận nhiệm vụ. Còn có không thể không ràng buộc viện trợ người khác chờ chút phiền phức quy định. Baharut Đế quốc bị Bloody Emperor quyết đoán cải cách đằng sau, không ngừng dẫn vào nhân tài cùng mới sự vật, cổ kính xa xưa đồ vật bị hủy diệt, mới thể chế tại thành lập. Giống như mạo hiểm giả loại này bị phức tạp quy củ trói buộc chức nghiệp sẽ xuống dốc cũng là bình thường đi. Cảm thán, Michiray nhìn bốn phía, phát hiện trên đường phố rất nhiều người đi đường đều bước chân nhẹ nhàng đi tới, trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Đây chính là bọn hắn sinh hoạt giàu có biểu tượng. Michiray lúc này vị trí là đế đô trung ương đường cái. Đầu này đường cái do chỉnh tề gạch ngói cùng tảng đá cấu thành, tại hai bên vị trí sắp đặt cao thấp khác biệt hàng rào, phân chia ra lối đi bộ cùng trung ương xe ngựa làn xe. Tại hàng rào bên cạnh còn có chút đèn đường, phía trên thực hiện vĩnh viễn thêm ánh sáng loại hình ma pháp. Đến ban đêm thời điểm, liền sẽ thả ra tương ứng tia sáng. Ở phía trước của hắn là màu trắng tinh không có quá nhiều trang trí hoàn thành khu kiến trúc. Kiến trúc phần lớn có được hình tròn đỉnh nhọn hiện lên bánh gato hình. Bốn phía trên vách tường cách mỗi vài mét liền sắp đặt cao lớn cửa sổ, cam đoan trong kiến trúc tia sáng sung túc. So với đế đô những kiến trúc khác, nơi này kiến trúc càng cao hơn lớn, cũng càng khí phái. Dù sao nơi này là Bloody Emperor ở lại nơi trốn, mà tại hoàng thành bốn phía là thần điện bày, trường học ma pháp, cấp cao lữ điếm cùng đủ loại hành chính cơ quan. Tính phóng xạ hướng ra phía ngoài kéo dài, căn cứ đối với anime hiểu rõ, IOO Gao đi vào Baharut Đế quốc thời điểm đầu tiên tìm được Flutter, ở trước mặt hắn phô bày lực lượng của mình để thần phục, biến thành đế quốc gian tế, viện trợ hắn ban bố đi Nazarick thám hiểm nhiệm vụ, đồng thời cung cấp đế quốc tình báo. Michiray sờ lên cằm, trầm tư dưới, ánh mắt lấp lóe. Như vậy, nếu như Flutter trước biến thành ta người, liền có thể hướng IOO Gao tuyên bố hư giả tình báo. Đồng thời đi Nazarick thám hiểm đội ngũ cũng để cho ta tự mình tuyển chọn, thuận tiện ta đến tiếp sau việc cần phải làm. Trong lòng tồn lấy ý nghĩ như vậy, Michiray cảm thấy mình cần phải đi gặp một chút Flutter. Vị này đế quốc truyền kỳ đại ma pháp sư, có thể sử dụng lục giai ma pháp nhân loại mạnh nhất Magic Caster. Bất quá bằng vào ta thân phận bây giờ không có cách nào trực tiếp đi gặp Flutter. Nếu như đưa ra tinh cương người tiểu đội thẻ kim loại ngược lại là có thể dễ dàng làm được. Nhưng là như thế hội bại lộ thân phận của ta, Ai, là một không thể có thân phận người thật sự là không tiện a. Hiện tại chỉ có thể nếm thử dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Để vệ binh thông báo, lấy chỗ tốt đem Flutter cầu dẫn đi ra. Bất quá trước đó, vẫn là trước xác định ra Flutter vị trí tốt rồi. Nghĩ như vậy, Michiria thuận trung ương đường cái hướng hoàng thành phương hướng tiến lên. Đường tắt một mảnh thần điện khu vực. Bốn phía vừa đi vừa về vệ binh tuần tra nhiều hơn. Có mấy người so sánh ra tay bên trong mấy chương lệnh truy nã. Không có đối với hắn làm cái gì, nhưng là vẫn cảnh giác nhìn xem hắn. Không để ý đến những người này, Michiria tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy chính là một chỗ cấu tạo kỳ lạ kiến trúc. Từ bên trong ẩn ẩn truyền ra ồn ào chiến giống cùng reo hò. Hắn nhận ra cái này kiến trúc là đế quốc các quý tộc hưởng lạc hội sở lớn sân thi đấu. Michiras sở dĩ đối với cái này kiến trúc có ấn tượng là bởi vì hắn nhìn qua nguyên tác, biết nơi này người mạnh nhất là một tên gọi võ vương người. Ưa thích Gagaran. Thật mãnh sĩ à, cảm thán một tiếng, Michirin nhanh chóng thông qua sân thi đấu, lại xuyên qua một ít xem ra cấp độ khác biệt nhưng đều khá là xa hoa khách sạn. Đi tới Hoàng Thành phụ cận, tại Hoàng Thành phía trước có một đầu rộng rãi ngã tư đường. Cung cấp xe ngựa đi ngang qua, cửa lớn bên cạnh đứng vững cao lớn nặng nề tường vây. Đứng một loạt mặc màu trắng bạc áo giáp. Nắm lấy trường thương binh sĩ, hiển nhiên muốn đi vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Michiria ngang nhiên xông qua thời điểm, lập tức bị người chặn lại. Hoàng thành cấm địa, xin lấy ra giấy thông hành. Đối với quý tộc có lẽ đại nhân vật, tiến vào nơi này tự nhiên không cần loại vật này. Nhưng là Michiria loại này một thân đen, nhìn xem liền rất cổ quái người nhất định phải những thứ này. Chẳng bằng nói, vệ binh không có bởi vì hắn trang phục cùng hắn động thủ đã coi như là chuyện tốt. Nhìn xem trước mặt vệ binh hồ nghi ánh mắt, Michiria sờ lên cái mũi, giấy thông hành gì gì đó hắn căn bản không có. Bất quá hắn sớm đã dự liệu được loại tình huống này. Cho nên hạ giọng, nói ra trên đường tổ chức, ta là tới tìm Flutter tiên sinh, mời cùng hắn thông báo dưới. Liền nói ta có, nhìn trộm đến ma pháp thâm uyên, biện pháp. Tin tưởng hắn nhất định sẽ gặp ta. Nói chuyện đồng thời, Michiria móc ra một viên vàng óng ánh kim tệ. Tại vệ binh trước mặt lung lay. Thật xin lỗi, bệ hạ có quy định. Nhân viên chính phủ không thể tiếp nhận hối lộ. Vệ binh nhìn Michiria trong tay kim tệ liếc mắt. Ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Một mặt chính trực, không có tiến vào trong thông báo ý tứ. Mỗi ngày muốn cầu kiến Flutter đại nhân người có rất nhiều. Chúng ta không có khả năng thông báo. Nếu như ngươi không có giấy thông hành lời nói liền mời về đi. Cái này đại biểu ngươi không có tư cách tiến vào hoàng thành. Ai, cũng là đâu, dù sao tham lam quý tộc đều bị Bloody Emperor quét sạch. Không người nào dám thu hối lộ mới là bình thường. Michiria thu hồi kim tệ. Thở dài, nâng lên chân phải, nhẹ nhàng đập mạnh xuống. Răng rác, một tiếng vang thật lớn. Hắn chân phải rơi xuống địa phương xuất hiện một cái nửa mét phương viên hố sâu. Từng đạo khe hở trường xa hướng bốn phía lan tràn. Bao trùm chung quanh 10 mét. Ở trước mặt hắn vệ binh mất thăng bằng. Trực tiếp ngã nhào trên đất, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn xem hắn, trường thương trong tay đều bị quăng ra ngoài, tiếng vang đưa tới bốn phía cái khác vệ binh chú ý. Nhào nhào vọt lên, đem Michiria vây quanh, nhưng là không ai dám dễ dàng tiến lên. Như vậy, ta bây giờ có thể gặp Flutter sao? Tin tưởng ta. Bằng vào ta thực lực đem các ngươi đều giết chết không phải việc khó gì. Nhưng là ta sẽ không làm như vậy. Bởi vì ta là ôm thiện ý tới. Michiria nhìn thẳng ngã trên mặt đất vệ binh. Ta hiểu được. Các hạ, xin chờ một chút. Vệ binh thần thái hốt hoảng nhìn Michiria liếc mắt. lộn nhào hướng về hoàng thành nội bộ chạy đi. Xem ra có lúc, vũ lực so tiền tài dùng tốt. Michiru khoanh tay, dù bận vẫn ung dung chờ đợi. Không để ý chút nào chung quanh thần thái khẩn trương vệ binh cùng cảnh giác hai trong mắt. Qua không sai biệt lắm 20 phút, trước đó chạy vào hoàng thành vệ binh thở hồng hộc trở về. Lau mồ hôi trên đầu, cung kính nói, các hạ, Flutter đại nhân tại lúc ban ngày đi ma pháp tỉnh, lúc này không ở trong hoàng thành, các hạ vẫn là lưu lại địa chỉ cùng danh tự, chờ Flutter đại nhân trở về, ta sẽ đi thông chi ngài, danh tự nha. Xưng hô ta Michiray tốt rồi, còn địa chỉ thì không cần, ta sẽ tại hoàng thành phụ cận tìm quán trọ ở lại. Tin tưởng lấy Flutter lực lượng, tại nho nhỏ trong đế đô tìm tới ta không phải việc khó gì. Michiray nói chuyện, khẽ cười một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Đúng lúc này, lời mới vừa nói vệ binh do dự một chút, đột nhiên đưa tay gọi hắn lại. Xin các hạ chờ một lát, ngài đạp nát mảnh đất này mặt, vừa rồi tìm tài vụ quan tính toán dưới, đại khái 300 kim tệ, ngài nhìn là tiền mặt đâu vẫn là cho vay. Nếu như lựa chọn vay, chúng ta sẽ an bài nhân viên chuyên môn, tính an toàn có cam đoan, lại lợi tức sẽ không cao lắm. Michiray, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.